Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1592, tâm thanh âm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nhưng là nhìn qua, hoặc là nghe tới, có đạo lý sự tình nhiều, có mấy người dựa theo đạo lý đi làm, nếu một hai phải lời nói, hiện tại hắn nếu ở tranh thủ một chút, có lẽ là có thể đủ dẫn người loại đi ra tuyệt vọng. Tất cả mọi người sẽ không bị hủy diệt. Nhưng nếu hắn hiện tại liền lui bước, như vậy thế gian này rất có thể liền lại vô nửa điểm cơ hội. Đây cũng là đạo lý. Hơn nữa nghe đi lên nhìn qua, cũng đều hợp tình hợp lý. Cho nên giống đạo lý loại này thành lập ở tuyệt đối lý tưởng trạng thái hạ lý trí. Căn bản là không tính đồ vật. Không có cái nào người. Bởi vì biết đến đạo lý nhiều, liền sống thoải mái, sống hảo, sống vui sướng. Trái lại, mỗi người đều biết đạo lý. Nếu bàn về giảng đạo lý nói, mặc dù là cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, có lẽ đều có thể cho ngươi giảng thượng 3 ngày 3 đêm. Nghĩ vậy chút, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rất muốn cười. Bởi vì hắn hiện tại sở gặp phải tình cảnh, liền cùng cái kia nếu mẹ ngươi cùng ngươi bạn gái đều rớt trong sông, nhưng ngươi chỉ có thể cứu một người, ngươi lựa chọn cứu ai giống nhau. Tuy rằng cái này so sánh đều không phải là hoàn toàn phù hợp, nhưng là đại khái ý tứ lại không có bất luận cái gì khác nhau. Nhìn qua là 3 loại đáp án, hoặc là cứu mẹ, hoặc là cứu bạn gái, hoặc là tự sát, nhưng trên thực tế này 3 loại đáp án không có một cái là chính xác. Nghĩ ra vấn đề này người, chính là một rõ đầu rõ đuôi hỗn đàn, căn bản vô giải. Đại đa số người ta nói lựa chọn cứu chính mình mụ mụ, chính là đương ngươi đem mụ mụ ngươi cứu đi lên, nhìn kia ngày thường đối với ngươi ôn nhu tương đãi, thề muốn bạch đầu giai lão người, mãn mang theo tuyệt vọng một chút chìm nghỉm ở trong nước thời điểm, ngươi trong lòng trừ bỏ quặn đau, hoàn toàn sẽ không có nửa điểm nhi bởi vì ngươi mụ mụ được cứu vớt mà sinh ra vui sướng. Chờ đợi ngươi chỉ có vĩnh viễn ác mộng cùng vĩnh viễn tra tấn. Trái lại cũng giống nhau. Mà nếu ngươi lựa chọn tự sát, như vậy không những cứu không được một người không nói, còn muốn lưng đeo người nhu nhược chết đi. Bởi vì ngươi ngay cả chết đều phải trốn tránh, cũng không chịu đi đối mặt. Này cùng hắn hiện tại hoàn toàn liền không có khác nhau. Diện cháo nam đem hắn bạn thân, cùng với những cái đó ở sau lưng chống đỡ người của hắn lấy ra tới. Cứu bạn thân, chết chính là những cái đó chống đỡ người của hắn. Không cứu, hắn sẽ vĩnh viễn bị thống khổ ăn mòn. Chính mình chết, hắn chính là cái người nhu nhược. Liền đối mặt làm ra lựa chọn dũng khí đều không có. Diện cháo nam đáng giận chỗ, cùng ác độc chỗ, chính là vứt cho hắn một cái dương mưu. Vô luận như thế nào tuyền, đều là sai. Liền cùng hắn tưởng như vậy, từ Lãnh Nguyệt bọn họ bị diện cháo nam nắm chặt ở trong tay, bị diện cháo nam ném ra tới uy hiếp hắn thời điểm, hắn cũng đã bại, hơn nữa bị bại hoàn toàn, bị bại tan xương nát thịt. Nếu chỉ là Lưu Ngôn Mẫn, chỉ là Mộc Tử Hy, như vậy hắn có lẽ còn sẽ không như thế dãy dụa. Nhưng vấn đề là, bên trong còn có Lãnh Nguyệt. Không hề nghi ngờ, Lãnh Nguyệt là trừ bỏ hắn thân nhân bên ngoài, đối hắn nhất quan trọng một người. Hắn chuyển biến, hắn trưởng thành, mỗi một cái giai đoạn đều có Lãnh Nguyệt bóng dáng, có Lãnh Nguyệt trợ giúp. Lãnh Nguyệt chưa bao giờ từ bỏ qua hắn, mặc dù hắn cái gì cũng không nói, mặc dù hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình, không phải vẻ mặt đạm mạc, chính là vẻ mặt ghét bỏ. Nhưng là Lãnh Nguyệt cũng không sẽ giống Lưu Ngôn Mẫn giống nhau đột nhiên cách hắn mà đi. Cũng sẽ không giống Mộc Tử Hy như vậy. Đối hắn tâm tồn mục đích, Lãnh Nguyệt tâm là thuần tịnh. Bởi vì hắn tán thành chính mình cái này bằng hữu, cho nên đối chính mình liền nghĩa vô phản cố. Thời gian rất lâu, hắn đều hẹp hòi cảm thấy, Lãnh Nguyệt là bởi vì đuổi không kịp chính mình, bị chính mình càng rơi càng xa, cho nên mới sẽ càng thêm liều mạng. Hắn không chịu thua, hắn muốn thử lại một lần. Nhưng là hiện tại hắn đột nhiên minh bạch, Lãnh Nguyệt chỉ là tưởng sẽ giúp hắn một phen, có lẽ làm một cái từ đầu đến chân đều thấu phát ra cô đơn lãnh nguyệt. Mới nhất có thể lý giải hắn sở thừa nhận cô đơn. Cho nên hắn mới nỗ lực, mới liều mạng làm chính mình biến cường. Muốn vì chính mình đi chia sẻ một ít. Có quá nhiều hảo yêu cầu đi ghi khác, yêu cầu đi cảm ơn. Nhưng cố tình đưa bọn họ một cổ não ném ở nơi này. Đúng vậy, hắn do dự, hắn chần chờ, hắn vốn không nên do dự. Lúc ấy chui đầu vô lưới lựa chọn đi cứu Ngô Địch. Hắn trong nội tâm không có nửa phần chần chờ. Tưởng gần là, không cứu Ngô Địch hắn sẽ áy náy cả đời. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Ít nhất làm được không thẹn với lương tâm. Chính là hiện tại, hắn tốt nhất bằng hữu. Các bằng hữu đều thành con tin, bị hắn địch nhân nắm chặt ở trong tay. Chính là hắn lại do dự. Hắn chưa từng có nào trong nháy mắt như vậy khinh thường chính mình. Nhưng mà không có biện pháp. Hắn tưởng cứu, không có người so với hắn càng muốn cứu. Nhưng là hắn sau lưng những người đó làm sao bây giờ? Cha mẹ hắn, Triệu Tĩnh Xu, Vương Tang Du, Ngô Địch, Lương Nhược Vân, Sở Mộng Kỳ bọn họ làm sao bây giờ? Sợ là, hắn chỉ cần chết ở chỗ này. Diện Tráo Nam trở thành cuối cùng thắng được thần tử lúc sau. Này đó cùng hắn tương quan người, toàn bộ đều sẽ chết. Lý trí nói cho hắn, muốn đem thống khổ nuốt xuống đi. Liều mạng chu sát Diện Tráo Nam, nhưng là tình cảm lại ở khuyên hắn. Mặc dù hắn giết đã chết Diện Tráo Nam, lại có thể thế nào? Lãnh Nguyệt bọn họ còn có thể trở về sao? Đương lý trí thiên sứ cùng tình cảm ác ma, đồng thời chạy đến hắn bên tai, đối hắn lải nhải dài dòng, không ngừng kiến nghị khi, hắn có thể làm, cũng chỉ có hung hăng cấp lý trí một cái miệng rộng. Thuận tiện lại đưa lên một câu, chạy nhanh lăn con bê, cho nên thực xin lỗi. Hắn giác ngộ tuy rằng có điều tăng trưởng, nhưng là hắn như cũ vẫn là vô pháp vi phạm bản tâm. Thế gian này là hủy diệt vẫn là tìm lối tắt sinh tồn. Khiến cho tồn tại người đi nhọc lòng đi. Đời này hắn thực xin lỗi người rất nhiều. Cũng không kém càng nhiều người. Tựa như hắn biết rõ Triệu Tĩnh Xu thích hắn. Chính là hắn lại sợ hãi tương lai giống nhau. Biết rõ hắn cha mẹ là thân bất do kỷ. Chính là hắn như cũ tâm tồn câu oán hận giống nhau. Biết rõ, hắn khó có thể cấp Hồng Quả, cấp Đông Phương Trận Doanh, cấp Lý Soái một công đạo. Nhưng là hắn lại không cách nào mở miệng thuyết minh giống nhau. Thực xin lỗi quá nhiều, cho nên hắn chỉ có thể tiếp tục thực xin lỗi. Bởi vì hắn thật là đã vô pháp lại thực xin lỗi chính mình. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên đã ý thức được, hắn trong lòng làm ra quyết định này. Là một cái phi thường không lý trí. Một cái phi thường không phụ trách nhiệm sai lầm quyết định. Thậm chí cũng nghĩ đến. Mặc dù hắn có thể đem chính mình này mệnh giao ra đi. Diện Tráo Nam loại người này cũng có thể lật lọng đối Lãnh Nguyệt đám người hạ sát thủ. Nhưng là hắn lại như cũ làm ra như vậy quyết định. Nguyên nhân vô hắn. Liền bởi vì hắn vô pháp trơ mắt thấy. Hắn bằng hữu chết ở hắn trước mặt. Yêu yêu đọc sách. Mỗi người đều có chính mình cố chấp, có chính mình sở kiên trì cố chấp. Hắn cố chấp chính là không thẹn với lương tâm. Tâm thanh âm, chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy. Lãnh Nguyệt bọn họ là hắn uy hiếp, càng là hắn trong thân thể nhất ngạnh một khối ngạo cốt. Diện Tráo Nam phảng phất đang xem trò hay giống nhau. Biểu tình xuất sắc nhìn chính vô cùng dãy dụa Hạ Thiên Kỳ. Trong quá trình hắn chỉ là đang cười. Nói cái gì cũng không có nói. Bởi vì hắn cũng phi thường muốn biết Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc sẽ lựa chọn như thế nào. Hiển nhiên, mặc dù như hắn cũng không xác định Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cho hắn kết quả. Hạ Thiên Kỳ lúc này chậm rãi buông lỏng ra nắm tay, sau đó nâng lên mãn mang khói mù mặt, tiện đà đối Diện Tráo Nam lộ ra một cái sáng lạn mỉm cười. Diện Tráo Nam trên mặt tươi cười dần dần thu liễm. Bởi vì hắn thế nhưng ở Hạ Thiên Kỳ tươi cười chung đọc được thương hại. Đối phương đã bị hắn bước đến tuyệt lộ. Giờ này khắc này thế nhưng còn ở đối hắn thương hại. Xem ra ngươi tâm, cũng không có ta tưởng tượng đâu a. Bất quá ta kiên nhẫn, đã trên cơ bản bị ngươi háo xong rồi. Cho ta ngươi đáp án đi. Diện Tráo Nam nói, Lãnh Nguyệt ba người, tác lại một lần từ hắn trong cơ thể chui ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.